Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 985, họa bích. 13. Chu Hiếu Liêm tuy là bị rất nhiều thương tổn, nhưng là mình cũng thu được rất nhiều chỗ tốt. Hắn thể bên trong tu luyện chân khí, lệch hướng dương thuộc tính, trụ cột đến từ dấu bé trường sinh quyết, dấu lớn thần bí tuần hoàn. Mà Hoàng Siêu lại đang trong đó chỉnh hợp dấu bé cửu dương thần công, dấu lớn con đường. Có thể dùng cái này môn thần công chí dương chí cương. Đồng dạng Chu Hiếu Liêm cũng có thể đối mặt chân khí vượt qua ải vấn đề. Hoàng Siêu có thể giải quyết loại vấn đề này, nhưng là bây giờ hiển nhiên không cần hắn xuất thủ. Cô không ngừng đem hỏa diễm pháp lực đánh vào Chu Hiếu Liêm trong cơ thể. Cùng Chu Hiếu Liêm công pháp tu luyện dung hợp, có thể dùng Chu Hiếu Liêm chẳng những chân khí tăng trưởng, nhưng lại tại loại này thống khổ đè ép gian, đột phá chính mình cửa ải cuối cùng. Đáng tiếc, cái này thế giới không phải Lâm Chiến thăng cấp thế giới. Chu Hiếu Liêm mặc dù biết chính mình đột phá một cái đại cửa khẩu, nhưng là hắn nhưng không có trong nháy mắt sức chiến đấu bạo tăng. Chu Hiếu Liêm nghe cô thanh âm ghê tởm, ở trong lòng âm thầm thề, chỉ cần tự cấp ta một chút thời gian, nhất định khiến ngươi cái này độc phụ xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Hắn ở chỗ này tràn ngập oán giận, một bên Khổng Tước cũng là cực kỳ phẫn nộ. Trung nữ đồng thời cầu tình, để cho nàng cảm thấy mình quyền uy chịu đến khiêu khích. Loại này sao nàng phải hung hăng bóp chết. Cô phát sinh bén nhọn tiếng cười. Ha ha ha, các người đều muốn đồng tình người đàn ông này. Ta nhưng không biết hắn có nơi đó tốt. Người chết không có cái gì ghê gớm. Nàng xoay người dùng hỏa diễm khơi màu Chu Hiếu Liêm. Lớn tiếng nói, ta đếm ba tiếng. Ngươi không nói ra người nào mang ngươi tiến đến, ngươi phải đi chết đi. 1, 2, Chu Hiếu Liêm bi ai thầm nghĩ, lần này là ta chết, bất quá cũng tốt, lần trước ta làm cho nữ tử bảo hộ ta mà chết. Lúc này đây ta chết rơi vừa lúc còn lên, bất quá, cái này yêu nữ giết ta, cũng không khả năng chạy trốn triều đình trấn áp, ta nhìn nàng có gì kết cục bi thảm. Nghĩ tới đây, Chu Hiếu Liêm khuôn mặt lãnh đạm, nhìn biểu tình dữ tợn cô không hề sợ hãi. Loại này thấy chết không sờn, làm cho vạn rừng hoa hết thảy nữ tử đều là tâm hắn gãy. Cô, là ta dẫn hắn tiến vào, phạt ta đi, cây mẫu đơn la lớn. Vạn rừng hoa rơi vào tĩnh mịch, chỉ có Chu Hiếu Liêm quanh người hỏa diễm vẫn còn ở gào thét. Cô đem Chu Hiếu Liêm lơ lửng giữa không trung, quay đầu nhìn mảnh mai cây mẫu đơn, lộ ra cười nhạt, là ngươi, tốt, hắn hiện tại không muốn để cho bọn họ chết, mà là muốn bọn họ bi kịch xong việc, để cho bọn họ thảm kịch kinh sợ mọi người, như vậy nàng mới có thể duy trì nội tâm của mình bình thản. Đúng vậy, nàng là vì duy trì tâm tính của mình, mà không phải vì cái gì quyền uy. Những cô gái này, sinh tử đều ở đây nàng nhất niệm gian, nàng chỉ cần bạo lực trấn áp các nàng, cô cần nhất vẫn là chứng minh chính mình chính xác. Mà Chu Hiếu Liêm cùng cây mẫu đơn loại này, vì yêu người hy sinh, dáng dấp, thực sự không để cho nàng thoải mái. Trong lòng nàng truyền ác độc ý niệm trong đầu, ta muốn làm bộ cho bọn hắn cơ hội. Sau đó để cho bọn họ tuyệt vọng thống khổ. Nguyệt cung bên trong, Hoàng Siêu đã đem bất động hòa thượng triệt để phong tỏa. Hai người thi đấu phong tỏa không gian. Bất động bởi vì không phải khống chế thế giới, khôi phục thực lực, mọi cử động có vô cùng Phật quang phổ chiếu. Một tòa cao ngàn trượng trợn mắt Phật tướng ở Nguyệt cung bên trong đấu đá lung tung, đem mặt đất đánh ra vô số hố to. Vậy cũng quế hoa cây, ở Hoàng Siêu dưới sự thúc dục vốn đã vừa được 500 trượng, lại bị bất động chặn ngang chém đứt, sau đó đem chu vi hết thảy đều đánh thành bột mịn. Bất động nhìn ra, Hoàng Siêu dường như đã không được. Cái tòa này Nguyệt Cung đã không có phía trước rực rỡ cùng trơn bóng. Tất cả mỹ hảo sự vật đều bị hắn phá hủy. Hiện tại trên mặt trăng gồ ghề, bụi bặm đầy đất, Hoàng Siêu dĩ nhiên đã không thể duy trì phía trước trơn bóng sáng sủa. Nguyệt Cung bên trong để lộ ra vô cùng hàn lãnh tĩnh mịch. Trên mặt đất đầy bụi bặm, mỗi lần tung bay đều sẽ thật lâu mới hạ xuống. Hoàng Siêu tại hắn chu vi vướng víu, tuy còn có thể phát động ngũ hành công kích, nhưng cũng không tạo được bao lớn hiệu quả. Bất động liên tục oanh kích, mặt đất nổ tung, khắp nơi là hình tròn cái hố, giống như là Nguyệt Cung bên trong có vô số núi lửa chết. Hai người chiến đấu kịch liệt, bất động nhưng không có cảm thấy mình ràng buộc yếu bớt. Lúc này hắn vẫn bị Hoàng Siêu vững vàng phong tỏa. Nơi đây thê thanh tịch liêu, mang đến một loại âm hàn tác dụng phụ, làm cho thực lực của hắn đều lọt vào cầm cố. Bất động chỉ cho là đây là Hoàng Siêu dãy rùa, càng thêm liều mạng phá hư hắn huyễn cảnh. Mà hắn không biết, cái này Nguyệt Cung tại hắn dưới sự công kích, đã tại hướng càng chân thực cao cấp không gian rảo bước tiến lên. Ở hư ảo trên thế giới, bất động phá hư, kỳ thực thực sự làm cho huyễn cảnh càng thêm chân thực. Như vậy nhân quả dưới, Hoàng Siêu bày huyễn cảnh, uy năng đã ở không ngừng làm sâu sắc. Hiện tại bất động là ở cùng chính mình đối kháng. Trong sự nhận thức của hắn, Nguyệt Cung có thần tiên ở lại, là một cái tiên gia thắng cảnh, nhưng là hắn không thể hiểu được. Tại dạng này Nguyệt Cung bên trên, ánh trăng bản thân còn có một loại càng chân thực tồn tại trạng thái. Cái này tiểu thế giới rèn luyện, thậm chí khiến nó cùng cố hữu nhân loại nhận thức thu được cộng minh, trở nên càng thêm thực sự, không động tâm trong nghi hoặc đang tăng trưởng. Huyễn cảnh bên trong, cô đã bắt đầu chính mình thả cọp về núi, thân là phản phái, cuối cũng vẫn phải cho nhân vật chính lưu con đường sống. Cho nên, khinh thị, tự đại, đơn giản là phản phái cần thiết tính cách. Không như thế, lấy đại bộ phận nhân vật chính hành sự, đã sớm ở khởi bước lúc đã bị người giết chết. Hoàng Siêu ảnh hưởng thế giới diễn biến, cô tự nhiên mà vậy sản sinh ngạo nghễ tư duy. Cười ha ha nói, thực sự là nực cười. Các ngươi còn dám thừa nhận. Nàng không chút lưu tình đem cây mẫu đơn bắt tới. Ngọn lửa thiêu đốt, làm cho cây mẫu đơn phát sinh thống khổ kêu thảm thiết. Cô không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào. Đem cây mẫu đơn ném vào hồ sen. Cái kia hồ sen đột nhiên biến hóa. Vốn là mặt nước hóa thành cuồn cuộn nham tương. Cây mẫu đơn rơi vào ngay chính giữa trên đài sen. Nàng vô lực yếu đuối ở thạch giữa đài. Lộ trong không khí da thịt đều bị mồ hôi bao trùm. Sắc mặt đỏ bừng. Đã có một khác phân mê người. Cây thược dược kêu lên. Cô im miệng. Cô vung tay lên. Đem tất cả mọi người quẳng. Chúng nữ tử vô lực ngã sấp xuống. Cô cười dài một tiếng, nhìn về phía Chu Hiếu Liêm. Chu Hiếu Liêm không nhường chút nào cùng nàng đối diện. Trong nội tâm niệm nhanh quay ngược trở lại. Không thể vào lúc này quá qua ải chú cây mẫu đơn. Bằng không nàng nhất định dùng cái này uy hiếp. Cô nói rằng, chính là cái này nha đầu đem ngươi mang vào a. Không phải, vị cô nương này ta không biết. Chu Hiếu Liêm sạch sẽ gọn gàng địa trả lời. Như thế quả quyết lời nói dối, làm cho cô có loại đau sốc hông cảm giác. Ngươi lúc này không nên hướng ta cầu xin tha thứ, để cho ta hung hăng cười nhạo, ức hiếp ngươi một trận sao? Tốt, đây là vạn rừng hoa nội vụ. Thư sinh ngươi nếu là lầm vào nơi đây, ta xem tại mọi người cầu tình bên trên, cho ngươi một con đường sống. Ngươi bây giờ ly khai vạn rừng hoa. Nhưng là nếu như ta phát hiện nữa ngươi tiến đến, ngươi nhất định sẽ chết. Cô vung tay lên. Chu Hiếu Liêm tiến nhập lúc môn hộ tự phóng ra kim quang. Cô cuốn Chu Hiếu Liêm, đem hắn ném bỏ vào rực rỡ quang môn bên trong. Nàng, ha ha, cười rộ lên, có loại không nói ra được khoái ý. Chu Hiếu Liêm biết rõ, có mấy lời không thể nói chính mình thì trở thành phản phái, bị thiên địa sở chèn ép. Bất quá hắn vẫn nhịn không được ở trong lòng nghĩ, ta nhất định sẽ trở về. Tấu chương hết, đọc sách bằng hữu, ngươi có thể lục soát một chút, làm sắc thư a. Ngoặc kép, là được trước tiên tìm được bổn trạm a hát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.